Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Kết thúc hợp tác. Chuyện gì xảy ra? Cái Thiên bước nhanh đi vào Dương Niệm bên người. Chú tạo đại hội chính là chú kiếm thành phủ thành chủ cùng vạn kiếm lâu cộng đồng tổ chức. Vừa rồi Cái Thiên chính là cùng thành chủ Vạn Đông cùng 4 vị đại nhân vật thương lượng giám thưởng đại hội công việc đi. Bên kia chuyện, nghe nói Dương Niệm đám người đã tiến vào phẩm giám hội trường. Vội vàng chạy đến, nhưng vừa một bước vào phẩm giám hội trường, liền nghe được cái kia hình hộ vệ muốn đem Dương Niệm bọn người bắt lại. Trong nháy mắt lên cơn giận dữ, trưởng môn của ta các ngươi cũng dám động. Còn đem không đem ta Cái Thiên để ở trong mắt. Hình hộ vệ liền giải thích, Cái Thiên đại sư, bọn họ mấy vị không có thư mời, không biết làm sao xâm nhập vào phẩm giám hội trường. Ta đang muốn dẫn bọn hắn trở về vặn hỏi. Luyện khí tông tông chủ Đông Phương Hồng tựa hồ đối với Cái Thiên cũng rất có vài phần sùng kính. Tiến lên phía trước nói, hình hộ vệ nói không giả. Cái Thiên đại sư, mấy tên này là Chu Tước quận không không phái người, bất quá một cái tiểu môn phái mà thôi. Theo ta được biết bọn họ chỉ sợ liền chú tạo đại hội thư mời đều chưa lấy được. Vốn nên tại phân hội chàng tham quan đào bảo, bọn họ nhưng lại không biết làm sao đến chủ hội trường. Còn xâm nhập vào phẩm giám hội trường, loại hành vi này làm người chỗ chơ chẽn, mà lại rõ ràng đang gây hấn với chú kiếm thành cùng vạn kiếm lâu tôn nghiêm. Nên trọng phạt, không những như thế, bọn họ còn tìm hấn gây sự. Động thủ đả thương người, đả thương ta luyện khí tông 3 vị trưởng lão, tội thêm một bậc, ta luyện khí tông biết rõ phân tắc, tại phẩm giám hội trường không nên cùng bọn hắn tính toán sinh sự. Còn mời Cái Thiên đại sư thay ta luyện khí tông làm chủ. Đông Phương Hồng đem Dương Niệm đám người, tội trạng thêm mắm thêm muối nói một lần, vì chính là để không không phái thể diện mất hết. Bị nghiêm khắc nhất trừng trị. Theo hắn về sau nói, Cái Thiên sắc mặt càng rét lạnh lên. Phía Đông Oanh cho rằng lúc này Cái Thiên nhất định đối với không không phái bọn người giận không nhịn nổi thì muốn bão nổi, tâm lý vụng trộm vui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cái Thiên ánh mắt quét về phía hình hộ vệ cùng Đông Phương Hồng. Ai nói bọn họ là trà trộn vào tới? Cái Thiên ngữ khí nghiêm khắc băng lãnh. Hình Chiến, người khác không rõ thị phi, người cũng theo hồ đồ à? Cái Thiên một trận răn dày. Hắn không có điểm danh đạo tính, nhưng cái này người khác hai chữ lại là nhấn mạnh. Ai cũng biết cái này người khác chỉ cũng là Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng tự nhiên nghe được vị đạo, sắc mặt cũng trầm xuống. Cái này Cái Thiên không khỏi quá mức kiêu ngạo. Chính mình kính hắn 3 phần, hắn vậy mà như thế không cho mình lưu mặt mũi, thật sự là đáng giận. Hình Chiến nơm nớp lo sợ, tại Cái Thiên bên người làm việc nhiều năm, cái này còn là lần đầu tiên bị dày, liền chắp tay nói, thuộc hạ hồ đồ. Lúc này suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị Đông Phương Hồng mang theo tiết tấu, hoàn toàn chính xác thiếu suy tính. Đối với Cái Thiên gian dạy, hắn không có nửa phần hận ý, ngược lại để hắn tự mình tự kiểm điểm, về sau không đáng đồng dạng sai lầm. Hừ, Cái Thiên lạnh hừ một tiếng, người phụ trách phẩm giám hội trường tuần tra thủ vệ, đề phòng cấp bậc chẳng lẽ tâm lý không chắc, một con ruồi đều không bay vào được, đừng nói là nhiều người như vậy. Đúng, thuộc hạ thiếu cân nhắc. Hình Chiến cung kính nói, bọn họ là ta mời tới khách quý, chính là đồng môn của ta. Trưởng môn, là ta mời bọn họ tới tham gia phẩm giám đại hội. Người đợi như thế lãnh đạm, để mặt của ta hướng chỗ nào đặt? Cái Thiên dứt khoát trực tiếp biểu lộ hắn cùng không không phái một hàng quan hệ. Đồng môn, trưởng môn, mọi người nghe vậy kinh hô. Cái Thiên đại sư xuất từ không không phái. Chưa nghe nói qua à? Chuyện gì xảy ra? Không không phái chẳng qua là Chu Tước quận tiểu môn phái mà thôi. Tuy nhiên đoạt được Bách Tông đại hội đệ nhất, nhưng tựa hồ không có đạt được Chu Tước quận rất nhiều tông môn thừa nhận a. Tất cả mọi người là nhân đã dậy chưa? Vừa sợ vừa nghi ngờ. Căn bản không biết rõ tình huống. Cái kia Đông Phương Hồng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Niệm bọn người lại là cái thiên tự mình mời. Mà lại cái thiên còn tự xưng tới đồng môn. Cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào a? Theo Đông Phương Hồng biết, cái thiên đại sư rõ ràng không có tông phái thuộc về a. Những năm gần đây, luyện khí tông cũng tại nhiều lần cùng cái thiên đại sư giao thiệp. Muốn cho cái thiên đại sư đảm nhiệm tông môn treo tên trưởng lão. Lấy làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hợp tác. Nhưng cái thiên đều cự tuyệt. Đừng nói cho ta, cái thiên đáp ứng không không phái mời. Đông Phương Hồng đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Ta luyện khí tông, thậm chí ngay cả một cái tám lưu tông môn cũng không sánh nổi a. Vừa giận vừa hận vừa tức, còn có đặc biệt mênh mông biển lớn giống như không cam lòng. Tốt, buổi chiều đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đem hình chiến dạy dỗ một trận, cái thiên đem tay ra hiệu hình chiến lui ra. Rất nhanh hình chiến mang người chúng hộ vệ xám xịt lui ra ngoài. Phẩm giám hội trường bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị. Lúc này Dương Niệm thần bổ đao. Sự kiện này cũng không trách hình hộ vệ. Ta mấy lần muốn giải thích tới. Bất quá đều bị Đông Phương Tông chủ đoạt câu chuyện. Đều là hiểu lầm. Người cũng không muốn trách cứ hình hộ pháp. Hắn chỉ là kính chức kính trách. Công tác nghiêm cẩn mà thôi. Đông Phương Hồng xem như đã hiểu. Con hàng này mặt ngoài giúp đỡ hình hộ vệ nói chuyện. Kỳ thực đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình a. Thật mẹ nó hung ác. Đông Phương Hồng cũng là lão giang hồ. Ý thức được tình thế không đúng. Liền nói, cái thiên đại sư thực sự xin lỗi. Là ta đường đột, bất quá ta cũng là vì phẩm giám đại hội an toàn muốn. Hắn cũng phải cho tự mình rửa bạch nhất xuống. Thế mà cái thiên đại sư lại một mặt không vui. Đông Phương Tông chủ lòng dạ thật đúng là nhỏ hẹp a. Dứt lời cùng Đông Phương Hồng gặp thoáng qua. Tại Dương Niệm bên phải ghế ngồi xuống. Cũng không trách Đông Phương Tông chủ. Người không biết vô tội nha. Dương Niệm lấy lui làm tiến. Nhưng trên thực tế câu nói này lại làm cho cái thiên đối Đông Phương Hồng càng thêm phản cảm. Bất quá Dương Niệm lại không có ý định cứ như vậy tha Đông Phương Hồng. Hỏi thăm, đúng rồi. Luyện khí tông cùng vạn kiếm lâu vẫn luôn có hợp tác a. Luyện khí cùng chú tạo trên bản chất đoán tạo hai cái chi nhánh. Luyện khí sư mặc dù cũng hiểu chú tạo, nhưng bọn hắn chủ yếu hướng vũ khí thành phẩm bên trong quán chú phụ ra các loại thuộc tính. Từ đó tăng lên vũ khí phẩm giai. Chú tạo sư thì phụ trách đoán tạo vũ khí dung luyện. Đoán tạo, thành hình là chân chính công tượng. Tại trước đây thật lâu luyện khí cùng chú tạo cũng không có tách ra. Chú tạo vũ khí hiệu suất 10 phần thấp. Về sau vì đề cao chú tạo hiệu suất, luyện khí cùng chú tạo triệt để tách ra tới. Hắn các ti kỳ trước cũng chỉ có 500 năm. Luyện khí cùng chú tạo tách rời về sau. Luyện khí sư đối chú tạo sư thì có tính ỷ lại. Cho nên bình thường hai người ở giữa đều có mật thiết hợp tác. Dù sao luyện khí sư cần chú tạo sư chú tạo thành phẩm. Cái thiên gật đầu. Luyện khí tông cùng chúng ta vạn kiếm lâu một mực hợp tác mật thiết. Bọn họ tông môn tám thành thành phẩm vũ khí đều là ta vạn kiếm lâu cung ứng. A, Dương Niệm gật đầu, vậy sau này thì kết thúc hợp tác đi. Dù sao chúng ta không không phái đối vũ khí nhu cầu lượng cũng rất lớn. Trước thỏa mãn chính mình, thêm ra tới lại hướng tiêu thụ bên ngoài bán. Mà lại người cũng cần tốn nhiều thời gian hơn nghiên cứu những cái kia cổ kiếm. dạng này ngươi chú tạo kỹ thuật mới có thể tinh tiến. Cái Thiên cảm thấy Dương Niệm nói đến có lý, trưởng môn nói rất đúng, xuống tới ta sẽ thật tốt cùng Đông Phương Tông chủ nói. Vậy là tốt rồi, Dương Niệm giống như ma quỷ nị nụ cười. Đông Phương Hồng nghe được rõ ràng, một chút có chút luống cuống. Luyện Khí Tông cũng có chính mình chú tạo các, thế nhưng nhóm giả áo túi cơm công nghệ hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn a. Muốn là Vạn Kiếm Lâu cùng bọn hắn kết thúc hợp tác, chỉnh cái tông môn đệ tử luyện khí huấn luyện vũ khí đều cung ứng không được. Cơ hồ có thể cho Luyện Khí Tông tê liệt a. Cái Thiên đại sư, giữa chúng ta có thể có ước định trước đây. Giữa chúng ta hợp tác, cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Đông Phương Hồng bởi vì quá mau, có chút thất thố. Cái Thiên nói, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác có ước định, nhưng cũng có ước định, gặp phải không thể kháng nhân tố bên ta hội đình chỉ cung ứng. Hiện tại ta cùng ta Vạn Kiếm Lâu, đệ tử đều muốn đình công nghiên cứu chú tạo công nghệ. Cho nên chỉ có thể gãy mất các ngươi cung ứng. Cái Thiên tuyệt không mềm lòng. Trên thực tế trước đó hợp tác thì không quá vui sướng. Luyện Khí Tông một phương trì hoãn kết toán chu kỳ, làm đến Vạn Kiếm Lâu quay vòng vốn giật gấu vá vai. Hiện tại có như thế một cơ hội, thì triệt để vạch mặt đi. Ngươi, Cái Thiên, Đông Phương Hồng triệt để loạn trận cước. Các ngươi Vạn Kiếm Lâu làm sao có thể dạng này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN